Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837. Thu Sơn Ngọc Mính, tại Đông Dương trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới. Cái này hai đạo kiếm hình lôi điện chớp mắt đã tới. Không nhìn Đông Dương ngoài thân thế giới chi lực, im ắng xâm nhập thân thể của hắn. Lập tức, Đông Dương sắc mặt liền đột nhiên trắng lên, ánh mắt biến hóa bên trong. Máu tươi lần nữa nghịch miệng mà ra, trực tiếp công kích linh hồn, chấm ngoặc kép, bằng vào ta hiện tại năng lực, để ngăn cản thiên kiếp còn quá mức miễn cưỡng, chỉ có thể ngạnh kháng. Lượt thiên kiếp thứ 5 cũng theo đó xuất hiện, lần này không còn là kiếm hình lôi điện, mà là hình rồng, mang theo cường hãn hơn khí thế trực tiếp xâm nhập Đông Dương thể nội. Kêu rên bên trong, Đông Dương sắc mặt biến hóa mấy lần về sau, liền hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm ảm đạm, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng nhìn cũng không có vừa rồi chật vật như vậy. Đây là hắn thi triển lâm tự quyết hậu quả, để hắn có thể tốt hơn ngạnh kháng trước mắt thiên kiếp. Nhưng cũng cần tiêu hao sức mạnh rất lớn. Lượt thiên kiếp thứ 6 tùy theo mà đến. Lần này là hình người thiên kiếp, đồng dạng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trực tiếp công kích Đông Dương linh hồn. Lần này, Đông Dương phản ứng cùng lần trước gần như giống nhau, cũng thành công chống xuống tới. Mà tại 6 lượt thiên kiếp qua đi, trong sân túc sát bầu không khí lập tức quét sạch sành xanh. Trong mây đen lôi điện biến mất, mây đen cũng lập tức biến thành màu vàng kim nhạt. Lập tức một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống, trực tiếp đem Đông Dương bao phủ. Chỉ là lần này, Đông Dương cũng không có từ cái này kim sắc trong cột ánh sáng cảm nhận được cái gì. Hiển nhiên cái này kim sắc cột sáng không phải vì hắn mà đến, mà là vì hắn trên người song kiếm. Sau một lát, kim vân tán đi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Đông Dương cũng rốt cục tán đi lâm tự quyết. Lập tức ánh mắt của hắn liền trở nên ảm đạm không ánh sáng. Máu tươi cũng nhịn không được nữa từ khóe miệng chảy xuôi mà xuống. May mắn song kiếm bên trong vốn là có được ta tinh khí thần. Mặc dù vẫn là đã dẫn phát thiên kiếp, cũng chỉ có lục trọng. Nếu là cửu trọng, lần này thật là thảm rồi. Bất quá, ta hiện tại cũng là rất thảm a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, nhìn bề ngoài tổn thương không nặng, nhưng linh hồn đã bị trọng thương. Đây là hắn người mang lâm tự quyết công lao. Nếu không, hắn thật đúng là không nhất định có thể từ lần này thiên kiếp bên trong sống sót. Giới tôn từ chính mình thể nội thế giới bên trong mang ra sinh linh. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Lúc này, chẳng những là Đông Dương linh hồn bị trọng thương, song kiếm bên trong linh thể đồng dạng là như thế. Để song kiếm nhìn qua âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh khí. Đông Dương than nhẹ một tiếng, nếm thử từ trong hư không tụ tập một chút lực lượng tinh thần. Lại phát hiện cái này trong hư không mặc dù cũng có một chút lực lượng tinh thần tồn tại, lại mỏng manh đáng thương. Sau đó, Đông Dương lại nếm thử tòng thần vực bên trong hấp thu một chút lực lượng tinh thần, đến bổ sung tự thân linh hồn thương tích. Lần này ngược lại là không để cho hắn thất vọng. Ha, có được thể nội thế giới quả thật là dễ dàng hơn. Đông Dương cười cười, lần nữa đem song kiếm thu hồi thể nội thế giới bên trong, cũng tụ tập một chút lực lượng tinh thần tầm bổ bọn hắn bị thương linh thể. Bất quá, cũng không thể quá mức ỷ lại thể nội thế giới, nếu không sẽ đối thể nội thế giới tạo thành ảnh hưởng. Đông Dương thể nội thế giới là dựa vào hắn đến vận chuyển, hắn càng mạnh, thể nội thế giới cũng liền càng hoàn chỉnh càng ổn định. Nhưng nếu như hắn vận dụng quá nhiều thể nội thế giới lực lượng đến bổ sung tự thân, cái này sẽ ảnh hưởng đến thể nội thế giới vận chuyển. Đối với cái này, Đông Dương tự nhiên là tâm lý nắm chắc, hiện tại mượn nhờ thể nội thế giới tới sửa bù một hạ trọng thương linh hồn, vẫn là không có vấn đề gì, mà lại hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Đông Dương liếc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cười khổ nói, hiện tại vấn đề là muốn tìm cái địa phương, hảo hảo tìm hiểu một chút hoang giới tình huống mới được. Đông Dương thu liễm một chút tự thân khí tức,